Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện con gà rừng lập tức dậm chân, giận dữ hét lên, lớn mật, dám nói như vậy với ta. Ta là hậu duệ của thượng cổ đại yêu, dòng M, Á, U cao quý. A Hoa ngác ngác ngẩng đầu, bối Minh Điều, thượng cổ đại yêu có loại yêu quái này sao? Là quỷ xe có họ hàng gì với nó à? Kha Thuyết lắc đầu, quỷ xe chỉ là một nhánh xa xôi, dính một chút huyết thống thượng cổ đại yêu, nhưng lại tự cho mình là cao quý, rồi lợi dụng điều đó để ức hát, y, ế, p các yêu quái nhỏ. Cô chỉ vào bối Minh Điều, nếu nói nó thừa hưởng thiên phú của đại yêu, thì cũng chỉ là thừa hưởng tính tham lam, kiêu ngạo và không biết tốt xấu của quỷ xe mà thôi. A Hoa sợ hãi, liếc nhìn xung quanh, Kha Tuyết, xung quanh có nhiều yêu quái lắm, cậu nói nhỏ thôi, đừng để lời này lọt vào tai quỷ xe, dù sao quỷ xe cũng là một đại yêu chính thức, đắc tội với hắn không dễ chịu đâu. Phiêu Vũ miên miên nhưng Kha Tuyết nhún vai, quỷ xe đã xê, hát, ế, tê rồi, chết rồi, A Hoa chậm rãi lặp lại. Rồi nhe răng cười với bối Minh Điều, vừa nãy còn lấy danh nghĩa thượng cổ đại yêu để hù dọa ta. Hóa ra chỉ là cáo mượn oai hùm, họ hàng xa xôi của cậu đã xê, hát, ế, tê hết rồi. Bây giờ, hãy trả lại linh thạch cho các yêu quái nhỏ. Kha Tuyết lớn tiếng quát, lũ yêu quái nhỏ đứng phía sau nhìn trộm, thấy cơ hội lấy lại linh thạch của mình, cũng dũng cảm hô to, trả lại đây. Bối Minh Điểu đứng đó, lông cánh lấp lánh nhưng thưa thớt, lộ ra những mảng da trụi lùi, rõ ràng nó đã dùng linh thạch của các yêu quái nhỏ để tu luyện. Dựa vào cái gì? Bối Minh Điểu lùi lại, che chắn phần lông cánh còn lại. Ta là quan chấp hành của yêu quản cục, có quyền quản lý các yêu quái nhỏ. Thật là đủ thứ rác rưởi đều có thể làm quan chấp hành. Kha Tuyết lạnh lùng nói, vung tay, vài đạo phù chú bay ra. Lông cánh của bối Minh Điểu lập tức rụng hết. Lông của ta, đây đều là lông của ta. Bối Minh Điểu kêu lên thảm thiết. Kha Tuyết không thèm để ý. Con chim này nhìn uy vũ nhưng thực chất yếu đuối. Chỉ vài đòn đã khiến nó trở thành con gà trụi lông. Hay lắm, lũ yêu quái nhỏ reo hò, chạy đến lấy lại linh thạch của mình. Bối Minh Điều tức giận, chỉ vào Kha Tuyết bằng cánh trụi lông. Ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy? Nghe nói ngươi là quan chấp hành của địa phủ, cẩn thận ta khiến ngươi mất chức. Nói rồi, nó lấy điện thoại ra, bấm số gọi, nhưng Kha Tuyết cũng lấy điện thoại ra, không gọi mà nhắn tin qua WeChat. Khi ca, sao lại thế này? Tôi gặp một con yêu quái nhỏ, tự xưng là quan chấp hành, vừa gặp đã đánh tôi bị thương nặng lắm. Bối Minh Điều, khi ca, anh phân xử giúp tôi, nào có quan chấp hành nào lại đi cướp linh thạch của yêu quái nhỏ. Anh nói xem, gặp trường hợp này có nên nhổ lông nó không? Kha Tuyết tiếp tục nhắn, bối Minh Điều nhìn tin nhắn chưa kịp gửi trong tay, tức giận đến run rẩy. Ngươi bịa chuyện, ngươi là kẻ ác cáo gian. Kha Tuyết đắc ý cất điện thoại, đây gọi là lấy độc trị độ. Không lâu sau, nhân viên yêu quản cục xuất hiện. Đa số nhân viên ở đây là yêu quái hóa hình. Chỉ trong 10 phút, Kha Tuyết đã thấy hai con hươu sao và một con gấu đen. Một thanh niên mặc vest đen, đeo kính vàng, bước đến trước mặt mọi người. Đó là khi về chúc, quan chấp hành số 1 của yêu quản cục tại thành phố A, đồng thời là phó cục trưởng. Khi về chúc là người lai yêu, mang dòng M, Á, U bạch hổ thượng cổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào yêu quản cục làm việc, sau đó được cử đến địa phủ để học hỏi kinh nghiệm. Hai người quen biết nhau từ khóa huấn luyện đó, trong ấn tượng của Kha Tuyết. Khi về chúc là người ôn hòa, thích mượn bút của cô để ghi chép và luôn thu hút những chú mèo, chó nhỏ chưa có linh trí đến cọ cọ. Nhưng bây giờ, khi về Trúc trông lạnh lùng và nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén khiến người ta không khỏi rùng mình. Có lẽ vì anh đã làm phó cục trưởng nhiều năm nên mới trở nên như vậy. Cuộc sống làm việc khắc nghiệt quá, ngay cả yêu quái cũng không chịu nổi 996. Kha Tuyết lắc đầu cảm thán. Khi về Trúc nhìn thấy Kha Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Đã lâu không gặp, khi về Trúc nói, Kha Tuyết cũng gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên tiếng R3N gì. Bối Minh Điểu cố ý che đầu, kêu đau, nó nghĩ khi về Trúc là lãnh đạo của mình, dù có làm sai cũng sẽ được bênh vực, nhưng ánh mắt lạnh lùng của khi về Trúc khiến nó im bặt. Một luồng linh lực mạnh đập vào mặt nó, suýt nữa khiến nó ngã, nó lập tức im lặng, ngồi xuống như con gà. Gần đây yêu quản cục đang cải cách, khó tránh khỏi sơ suất. Bối Minh Điểu sẽ bị đưa về điều tra. Hôm nay làm phiền cậu rồi. Khi về Trúc nói, Kha Tuyết vẫy tay. Không sao, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Khi về Trúc khẽ nhíu mày. Cậu đang ở đâu? Để tôi đưa cậu về. Ở công viên giải trí bỏ hoang phía Tây. Nhưng nơi đó âm khí nặng lắm. Tôi tự về được. Kha Tuyết vẫy tay, xách A Hoa lên, được, khi về Trúc mỉm cười gật đầu. Khi bóng dáng Kha Tuyết khuất dần, nụ cười trên mặt khi về Trúc cũng biến mất. Bối Minh Điểu lẩm bẩm, chẳng qua là một quan chấp hành địa phủ thôi. Có gì đáng sợ, ở thành phố A, lão đại ngươi cần gì phải sợ nó. Khi về Trúc lạnh lùng nói, nhìn cái dáng vẻ vô dụng của ngươi. Từ nay về sau đừng ở lại công viên Tú Sơn nữa. Về cục viết bản kiểm điểm. Rồi anh quay đi vừa dặn. Công viên Tú Sơn không cần bố trí quan chấp hành nữa. Trong bán kính 30 km, tất cả quan chấp hành đều rút lui. Cái gì? Ngay cả thư ký bên cạnh cũng sửng sốt. Lão đại, người sợ địa phủ làm gì? Dù sao cũng chỉ là một quan chấp hành đã chết. Địa phủ sẽ không vì nó mà làm khó yêu quản cục đâu. Bối Minh Điểu lết theo sau. Oán giận nói. Khi về Trúc dừng lại. Quay đầu. Ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính khiến Bối Minh Điểu rùng mình. Tưởng anh định đánh nó. Ngươi cứ thử xem. Khi về Trúc mỉm cười nói. Tin ta đi. Đến lúc đó yêu quản cục sẽ không bảo vệ ngươi. Ngược lại. Họ sẽ bắt ngươi. Bắt cả tổ tiên ngươi, rồi mang đến địa phủ để chịu tội thay. Bối Minh Điểu lần đầu thấy anh cười như vậy, sợ đến mức run rẩy. Trời lạnh quá, ta về mặc thêm áo thôi. Nó che phần MONG trụi lông. Vội vàng bay đi, cách chương.